Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331 đánh vào. Trương Húc thần hồn đã phát tán ra, bao phủ toàn bộ Diệp gia cùng Diệp gia xung quanh. Trương Húc không nghĩ tới, thanh long này giúp dĩ nhiên tụ tập hơn 100 tên bang chúng, từ 4 cái phương hướng quay chung quanh Diệp gia. Kỳ thực, thanh long này giúp điều động nhiều người như vậy, căn bản không phải cho rằng Diệp gia thực lực mạnh bao nhiêu, cần điều động nhiều như vậy người đến hạ sát thủ, mà là chuẩn bị giết sạch rồi người nhà họ Diệp sau khi đem Diệp gia cướp sạch hết sạch, cho nên mới phát động rồi nhiều người như vậy, chuẩn bị mang đi Diệp gia tài vật. Bọn họ phân 4 cái phương hướng tiến vào, chính là chuẩn bị giết người, cướp đoạt tài vật. Cần phải không cho một người của Diệp gia chạy mất không nói, còn muốn đem tài vật đều cướp đoạt quang. Trương Húc chú ý tới một tên gọi là Thanh Dư Giang người. Người này chính là Thanh Long Bang bang chủ. Dĩ nhiên là hậu thiên 8 tầng cảnh giới. Mang người từ ngoài cửa lớn nhảy vào Diệp gia. Trương Húc âm thầm gật đầu. Cũng là đem Diệp Vũ Tầm sắp xếp ở cửa lớn cái hướng kia. Không phải vậy, những thiếu niên khác khẳng định không phải là đối thủ. Thanh Dư Giang nhảy vào Diệp gia, liền nhìn thấy trước mắt 5 người thiếu niên, thiếu nữ. Diệp Vũ Tầm bọn họ không chỉ có tùy tùng Trương Húc học tập Thái Cực Quyền, còn học tập Loạn Phi Phong đao pháp. Đặc biệt là Diệp Vũ Tầm còn học tập Lạc Anh Tam Thức. Vì lẽ đó, thiếu niên, thiếu nữ sử dụng đều là trường đao. Nhìn người tới, Diệp Vũ Tầm đều có chút sốt sáng. Đặc biệt là Diệp Vũ Tầm, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi Thanh Dư Giang thực lực không thấp. Nhìn thấy 5 người, Thanh Dư Giang mấy cái cũng là hơi kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Diệp gia dĩ nhiên có làm chuẩn bị. Có điều, nhìn thấy những người này, trừ Diệp Vũ Tầm, tuổi tác hắn cũng không lớn, cũng là thoáng yên tâm. Thanh Dư Giang, ha ha, cười to. Diệp gia thật không có người, dĩ nhiên nhường mấy cái mười mấy tuổi hài tử ra mặt. Tuy rằng cảm thấy, Diệp gia khả năng phát hiện hành động của bọn họ, thế nhưng không hề có một chút lo lắng. Thanh Dư Giang bên người một khuôn mặt hung ác hán tử tiến lên. Bang chủ, ta đi giết bọn họ. Nói, cầm lấy trường đao liền xông lên trên. Cái khác 4 người đều bị hán tử này hung ác mục dọa đến, lùi lại mấy bước, chỉ có Diệp Vũ Tầm tiến lên một bước. Trương Húc âm thầm gật đầu. Diệp Vũ Tầm quả nhiên so với những người khác càng thêm kiên nghị, kiên định hơn. Cái kia hung ác hán tử sử dụng cũng là trường đao, cầm lấy trường đao liền hướng Diệp Vũ Tầm trên người bổ tới. Diệp Vũ Tầm cắn răng, Loạn Phi Phong đao pháp liền khiến cho đem ra, hướng về hán tử mà đi. Nhất thời, mọi người liền nhìn thấy thật lớn một cái đầu lâu bay lên. Hán tử không có đầu lâu, thân thể bắn mạnh ra một mảnh máu tươi, sau đó ngã xuống. Nhất thời, Thanh Dư Giang đám người kinh ngạc. Hán tử này tuy rằng không phải trong bang thực lực mạnh nhất, nhưng cũng đứng vào 5 vị trí đầu. Bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên một chiêu liền bị Diệp Vũ Tầm cho giết. Diệp Vũ Tầm cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn vừa nãy công kích cũng chỉ là thăm dò tính công kích, hắn đều làm tốt, cùng hán tử này chiến đấu chuẩn bị, ai muốn một chiêu có hiệu quả, dĩ nhiên trực tiếp giết hán tử này. Nhất thời, Diệp Vũ Tầm nội tâm phun trào nổi lên mừng như điên. Quả nhiên, lão tổ tông truyền thụ đao pháp là tuyệt hảo võ kỹ, mà chính mình thực lực thật không tệ. Diệp Vũ Tầm có tự tin, cầm trường đao chỉ vào Thanh Dư Giang. Tới a, ngày hôm nay các ngươi xông vào ta người của Diệp gia, một cũng đừng nghĩ đi. Thanh Dư Giang biết, chính mình nhất định phải lên. Từ bên hông rút ra trường kiếm, một bộ Vũ Giang kiếm pháp, liền khiến cho tướng đi ra. Vũ Giang kiếm pháp là Thanh Dư Giang còn trẻ học nghệ thời điểm, sư phụ của hắn truyền thụ. Bộ kiếm pháp kia, tên nghe tới không sai, chiêu thức thập phần thâm độc, nóng bỏng, chuyên môn hướng những người kia thể chỗ yếu, dễ dàng lưu lại mầm bệnh địa phương công kích. Hơn nữa công kích chiêu thức xảo trá tai quái, phi thường khó chống đối. Diệp Vũ Tầm bắt đầu cũng có chút bối rối. 20 chiêu qua đi, mới chậm rãi ổn định. Ổn định sau đó liền phát hiện, đao pháp của chính mình so với kiếm pháp này tinh diệu hơn nhiều. Chỉ cần mình ứng đối thỏa đáng, căn bản không sẽ có phiền toái gì. Thế nhưng, muốn giết chết cái này Thanh Dư Giang, vẫn còn có chút khó khăn. Thanh Dư Giang liếc mắt nhìn bên người cái khác bang chúng. Đồ vô lại, còn lo lắng cái gì? Giết mấy người kia, sau đó tới giúp ta a. Thanh Long bang bang chúng nghe xong, cũng là vung vẩy đao kiếm đối với Diệp Vũ Thiên. Mặt khác ba cái thiếu nữ công kích mà đi. Diệp Vũ Thiên nhìn thấy Diệp Vũ Tầm nhất đao giết cái kia hung ác hán tử. Nội tâm liền phun trào nổi lên vô hạn kích động. Hắn biết rồi, bọn họ học tập đao pháp là vô cùng tốt võ kỹ. Diệp Vũ Thiên là một phi thường người thông minh. Tuy rằng vũ lực giá trị không bằng Diệp Vũ Tầm, thế nhưng đối với chiêu thức lý giải, đối với võ kỹ lý giải, so với Diệp Vũ Tầm muốn thông suốt rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Vũ Tầm cùng Thanh Dư Giang giao đấu, cũng là nhìn ra rồi. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chính mình vị này anh họ nhất định sẽ thủ thắng. Diệp Vũ Tầm không sợ, cầm lấy trường đao, liền nhảy vào Thanh Long bang bang chúng bên trong. Những này Thanh Long bang bang chúng, thực lực đều phi thường thấp, liền hậu thiên 4 tầng đều không có, đều là 1, 2 tầng, lợi hại nhất có điều hậu thiên 3 tầng, mà Diệp Vũ Thiên nhưng là hậu thiên 5 tầng cảnh giới. Diệp Vũ Thiên dường như sói vào dê quần, hai chiêu liền phách đã chết hai người Thanh Long bang bang chúng. Này hai cái hán tử nóng hầm hập máu tươi bắn mạnh ở Diệp Vũ Tầm trên người. Diệp Vũ Thiên nội tâm dâng lên một luồng khoái ý, một luồng hưng phấn, thậm chí một luồng giết người kích động. Diệp Vũ Thiên là một phi thường người kiêu ngạo. Diệp gia tuy rằng hào phú, địa vị xã hội quá thấp, Diệp Vũ Thiên cũng từng thấy. Diệp Thường Cần coi như đối mặt trong tay chỉ có một chút quyền lợi vô đầu. Nhà dịch người như vậy, đều sẽ cúi đầu cúi người, cười theo, từ nhỏ đến. Diệp Vũ Thiên cũng từng thấy nhiều lần, nội tâm kỳ thực là thập phần ngột ngạt. Diệp Vũ Thiên cũng ảo tưởng qua vô số lần, dựa vào sức mạnh của chính mình, năng lực của chính mình, nhường Diệp gia không cần tiếp tục phải xem sắc mặt người. Đem những kia dẫm người của Diệp gia đều đạp ở dưới chân. Những này Thanh Long bang bang chúng, dám như vậy trắng trợn không kiêng dè xông vào Diệp gia. Muốn diệt Diệp gia, cũng là nhìn Diệp gia không có cái gì quyền thế, sau lưng không có người nào. Nói đến, chính là quả hồng nhũn. Hiện tại, Diệp Vũ Thiên dựa vào đao trong tay của chính mình, giết hai cái muốn hủy diệt người của Diệp gia. Nội tâm hắn phi thường kích động, cảm thấy thoải mái tràn trề. Rốt cục, hắn cũng có thể dựa vào đao trong tay, bảo vệ Diệp gia. Diệp Vũ Thiên càng ngày càng hưng phấn, điên cuồng hét lên một tiếng. Giết, chấm ngoặc kép, liền lại bắt đầu tàn sát Thanh Long bang bang chúng. Mặt khác ba cái thiếu nữ, đối diện một hồi, cắn răng, cầm lấy trường đao, cũng là nhảy vào Thanh Long bang bang chúng. Này ba cái thiếu nữ đều là thích hợp học võ người. Dài tay chân dài, eo thon, dung mạo cũng không tệ. Đặc biệt là quãng thời gian này, còn chịu không ít ngàn năm linh dược. Da rẻ nổi lên như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Đều là mỹ nữ. Thanh Long bang mấy người nhìn thấy này ba cái thiếu nữ, đều lộ ra dâm, tà nụ cười. Các anh em, lên một lượt trước, lột sạch này ba cái đàn bà quần áo. Nghe xong những này Thanh Long bang chúng, ba cái thiếu nữ trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Một người trong đó tên là Lá Chín Nương cầm lấy đao liền chém vào hướng về phía cái này Thanh Long bang bang chúng. Nhất thời, người này thân thể bị đánh chém thành hai nửa. Thanh Long bang bang chúng mới tỉnh ngộ. Trước mắt ba cái thiếu nữ không phải cái gì dịu dàng nữ tử, mà là sẽ cao thâm võ công, võ kỹ nữ La Sát. Liền, bọn họ bắt đầu vây công ba cái thiếu nữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.